Hoàn Mỹ Ngự Thú, tác giả, Vượng Tử Tiêm Khiếu Kê Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, 3.000 vạn bị người lĩnh đi. Tiểu tử kia tựa hồ là cái cấp 2 ngự thú sư. Có một đầu hỏa điểu, mà lại tuổi tác nhìn tương đương nhỏ, tương lai thành tựu đơn giản bất khả hạn lượng. Có người dám thở dài, hừ, liền xem như cấp 2 ngự thú sư như thế nào. Dám chạm đến ám hắc xỉ hổ lãnh địa cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Đoán chừng tiểu tử này hoặc là chết rồi, hoặc là đã sớm mang theo hoang dại hỏa diễm kê chạy ra Vọng Nam Sơn. Có người hừ lạnh nói, không thể nào, vậy chúng ta như thế nhiều người chẳng phải là toi công bận rộn rồi. Không phải, Vọng Nam Thành truyền đến tin tức cũng không có người đem giá trên trời thù lao lĩnh đi. Đồng thời mua chủ tựa hồ đã đợi không kịp, chí thân bệnh tình nguy kịch, thù lao lại lật gấp 3, nghe đồn rất có thể đạt tới gần 3.000 vạn giá trên trời. Có tin tức rất linh thông người mở miệng, 3.000 vạn, trời ạ, ngoặc kép, tất cả mọi người chấn kinh cái số này, đám người rối loạn lên, không tệ, cái giá tiền này đã kinh động một số cao thủ. Truyền ngôn sẽ có một chút thực lực xuất chúng ngự thú sư tiến vào Vọng Nam Sơn. Tỷ như nói Bắc Thủy khu Trịnh Vu Lực. Người kia mở miệng lần nữa. Trịnh Vu Lực, cấp 4 ngự thú sư, là Bắc Thủy khu uy danh hiển hách cao thủ. Truyền ngôn hắn có một con tử điện điêu. Chấm ngoặc kép, Lâm Tiểu Bạch nghiêng tai lắng nghe. Cách rất xa, thanh âm nghe không rõ cắt. Nhưng căn cứ loáng thoáng bắt được một chút vụn vặt tin tức. Đại khái có thể sáng tỏ là ý gì? Cho tới bây giờ Lâm Tiểu Bạch cuối cùng minh bạch. Tại sao như thế nhiều người như là phát điên tìm kiếm hoang dại hỏa diễm kê? Nguyên lai là Vọng Nam Thành bên trong có cái nào đó kẻ có tiền trí thân bệnh tình nguy kịch. Tại dùng cách xù thù lao treo mua hoang dại hỏa diễm kê. Thù lao cao tới 3.000 vạn. 3.000 vạn A. Cái số này liền xem như trải qua hai đời Lâm Tiểu Bạch cũng bình tĩnh không ở. Kích động bờ môi run rẩy, hai mắt sáng lên nhìn xem thanh linh dây leo bên trong hỏa diễm kê. Khen không dứt miệng, đại kim u cục a, thật sự là đại kim u cục, cái này nhất chỉ kê giá trị 3.000 vạn a. Hỏa diễm kê phát giác được Lâm Tiểu Bạch ánh mắt nóng bỏng. Cái đuôi lông lửa cháy hừng hực bốc lên, tựa hồ nghĩ lẩm bẩm người, rất tàn ác bạo lực. Nhưng miệng bên trong đút lấy băng gan để nó thanh âm đều không phát ra được. Chớ nói chi là lẩm bẩm người. Trừ cái đó ra Lâm Tiểu Bạch còn nghe được một chút cái khác từ mấu chốt. Tỷ như, cấp 4 ngự thú sư. Cái này khiến Lâm Tiểu Bạch 10 phần ngưng trọng. Dị thú chiến tranh đi qua. Ngự thú sư liên minh cao cấp ngự thú sư không ra. Cấp 4 ngự thú sư đã có tương đối lớn phân lượng. Chỉ ít tới nói quét ngang tối cao dị thú đẳng cấp chỉ có cấp 3 Vọng Nam Sơn tới nói. Dễ như trở bàn tay. Nếu quả thật có 4 cấp ngự thú sư tới đây. Chỗ hắn cảnh mức độ nguy hiểm lại đem lên cao không chỉ một cấp bậc mà thôi. Hắn hiện tại còn xa không thể cùng cấp 4 ngự thú sư chống lại. Người ở ngoài xa còn tại nghị luận. Mặc dù cách rất xa. Nhưng mơ hồ có thể nghe được chút vụn vặt thanh âm. Lâm Tiểu Bạch có thể nghe được, ám hắc xỉ hồ tự nhiên cũng nghe đến, giống đột nhiên hổ khiếu chấn sơn lâm. Lâm Tiểu Bạch chỉ cảm thấy màng nhĩ run lên, cơ hồ muốn chấn vỡ, đầu váng mắt hoa, ngay sau đó là từ mình bên trái có một cỗ kình phong cường hoành thổi qua. Nương theo lấy một cỗ áp bách tâm linh người vương giả uy áp, để cho người ta không khỏi dùng mình, không cần đoán liền biết là ám hắc xỉ hồ ra. Ám hắc xỉ hổ gào thét mà ra. Sau một khắc mảnh rừng núi này tiếng kêu thảm thiết liên tiếp không ngừng. Một đầu cấp 3 ám hắc xỉ hổ cũng không phải là trưng cho đẹp. Xông vào đám người tuyệt đối là cỗ máy giết người tồn tại. A, lộng soạt cuồng loạn tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng hô hoán. Còn kèm theo để cho người ta run rẩy tiếng xương vỡ vụn. Lâm Tiểu Bạch trốn ở sườn dốc phía dưới. Từ đầu đến cuối cũng không thăm dò nhìn quanh qua. Chỉ là nghe thanh âm phân biệt cái đại khái. Hắn kiệt lực để cho mình chấn định. Rất có kiên nhẫn. Nương tựa theo thanh âm phán đoán giết chóc trình độ. Hiện tại hỗn loạn vừa mới bắt đầu. Chờ ám hắc xỉ hổ giết chóc lan tràn càng nhiều người. Mới là hắn đi ra thời cơ tốt nhất. Không thể không nói hắn lựa chọn cái này ẩn tàng địa điểm thực sự quá hoàn mỹ. Ngay tại hang hổ bên cạnh. Vừa rồi ám hắc xỉ hổ khó khăn lắm từ bên cạnh hắn lướt qua. Cách xa nhau bất quá xa mấy mét. Nhưng cho dù dạng này đều không có bị phát hiện. Những người khác càng thêm nghĩ không ra nơi này sẽ có giấu một người. Oanh! Đột nhiên, một tiếng va đập. Tiếng kêu thảm thiết ngừng lại. Ám hắc xỉ hổ tựa hồ gặp kình địch. Một cái nam nhân cười to thanh âm vang lên. Không nghĩ tới vọng Nam Sơn thật sự có ám hắc xỉ hổ. Ha ha! Đối mặt đáng sợ ám hắc xỉ hổ còn có thể bật cười. Là bị dọa điên rồi vẫn là tới cao thủ. Là Trịnh Vu Lực. Còn có hắn mạnh nhất dị thú tử điện điêu. Không nghĩ tới hắn vậy mà thật đến rồi. Còn tới đến như thế nhanh. Ngoặc kép, rất nhiều người đang kinh ngạc thốt lên. Lâm Tiểu Bạch nghe tiếng thanh nhất thiết. Tựa hồ là vị kia cấp 4 ngự thú sư tới. Cấp 4 ngự thú sư. Đây là đối với hiện tại Lâm Tiểu Bạch còn có tương đương một khoảng cách cảnh giới. Hắn rất muốn thăm dò nhìn quanh. Nhưng là cuối cùng nhất vẫn là nhịn được. Trước mắt đào tẩu mới là chuyện mấu chốt nhất. Hiện tại ám hắc xỉ hổ xuất động trắng trợn giết chóc. Một vị cấp 4 ngự thú sư vào lúc này lại tới đây. Đối Lâm Tiểu Bạch đến nói một chút không chừng là một chuyện tốt. Nếu như bọn hắn có thể đánh nhau. Tất nhiên sẽ hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Đến lúc đó chính là Lâm Tiểu Bạch đào tẩu thời cơ tốt nhất. Hắn đã thời khắc chuẩn bị kỹ càng. Thậm chí lộ tuyến hắn đều thật sớm thăm dò kế hoạch tốt. Từ nơi này ra ngoài vòng qua vách núi. Một đường hướng bắc, có thể nhanh nhất chạy ra mảnh này lớn khu vực. Nhưng chờ đợi một lát, còn không có đánh nhau. Có một cao thủ khác cũng tới đến nơi này. Từ đôi câu vài lời có thể nghe được. Kia sau đó người tựa hồ chỉ là cấp 3 ngự thú sư. Lại làm cho thân là cấp 4 ngự thú sư Trịnh Vu Lực vô cùng kiêng kỵ. Hắn khẳng định có một loại cực mạnh cấp 3 dị thú. Lâm Tiểu Bạch suy đoán, tựa như hắn đại hồng, mặc dù chỉ là một cấp dị thú, nhưng là giải quyết một chút lệch yếu cấp 2 dị thú không thành vấn đề. Cái này muốn liên lụy đến phẩm chất vấn đề. Đại hồng một mặt là bởi vì lúc đầu tiểu hồng điểu liền đặc thù, cho nên tiến hóa thành đại hồng mạnh với phổ thông hỏa điểu. Một phương diện khác cũng là bởi vì hỏa điểu bạch ngân phẩm chất nguyên nhân. Hỏa điểu tại đồng cấp dị thú vốn là thuộc về phi thường ưu tú một loại. Cả hai nguyên nhân tăng theo cấp số cộng phía dưới. Đại hồng mới có thể làm được lấy hạ khắc thượng. Nói cách khác chính là, có thể làm được lấy hạ khắc thượng dị thú không có chỗ nào mà không phải là đồng cấp dị thú bên. Trong tinh phẩm. Trịnh Vu Lực cùng cái này sau đó người vậy mà đều không phải hướng về phía hỏa diễm kê mà đến. Thậm chí không có đề cập bất luận cái gì có quan hệ với hỏa diễm kê từ. Bọn hắn không hẹn mà cùng đều đánh lên ám hắc xỉ hổ chủ ý. Một lời không hợp liền đánh. Kịch liệt tiếng đánh nhau trong nháy mắt vang lên. Nương theo lấy ám hắc xỉ hổ gào thét. Ám hắc xỉ hổ cũng trong chiến đấu. Tràng diện một lần 10 phần hỗn loạn. Lực chú ý của mọi người đều bị loại này siêu cường lực lượng ở giữa chiến đấu hấp dẫn. Lâm Tiểu Bạch nhạy cảm bắt lấy cơ hội khó có này. Một oạch trốn, không ai chú ý tới hắn. Liền giống bị một bộ siêu cấp mảng lớn hấp dẫn nam nhân. Bên cạnh phát sinh thiên đại sự tình cũng sẽ không chú ý tới. Huống chi Lâm Tiểu Bạch vẫn là lặng lẽ sờ đi. Ngay tại những này người còn tại vọng Nam Sơn làm ầm ĩ lúc. Vọng Nam Thành đã truyền đến tin tức, 3.000 vạn thù lao bị người lĩnh đi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.